SSZ đồng nhân thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hôn buông xuống, Sonak đuổi Gon và Kiêu Lua về, Gon đoán rằng họ có dự tính gì đó vào buổi tối, cậu nhíu mày nói với Fertin, em không quan tâm các anh làm gì, miễn tiểu quai không gặp nguy hiểm, nếu không em sẽ cướp em ấy về bằng được dù không đánh lại các anh đi nữa. Kiêu Lua đã kiểm điểm bản thân vì sự nhát gan ban nãy, giờ đây cậu không những không ngăn cản Gon khiêu khích lữ đoàn mà còn gật đầu đồng ý. Tiểu quay rất dễ lừa, Fertin anh không thể nào ngồi trông cậu ấy 24/7 được, nếu anh không thể đảm bảo, bọn tôi sẽ ra tay. Fertin nheo mắt, coi chừng ta gờ yêu ta ết các ngươi. Tạm biệt Nizan, tạm biệt Kiêu Lua. Du quay vẫy tay chào. Sau khi đuổi Gon và Kiêu Lua, lữ đoàn cũng rời tụ điểm, xuất phát tới hội trường cuộc đấu giá dưới lòng đất tại tòa nhà Cemetery. Băng Điệp Vũ lắc đầu không chịu đi. Em không đi đâu, sức chiến của em không mạnh, đi cũng chỉ vướng chân mọi người, em ở lại đây chờ cũng được. Không ngờ Gon và Kiêu Lua lại quen biết với lữ đoàn, thậm chí còn vui vẻ thân thiết với Ilvergen và Nobunaga, kế hoạch đánh lạc hướng sang hai đứa nhỏ thất bại, Băng Điệp Vũ chỉ còn cơ hội cuối cùng này để bỏ trốn. Trong nguyên tắc, sau khi đánh bại thập lão đầu, lữ đoàn ở lại để truy tìm kẻ điều khiển xích sắt. Bây giờ cốt truyện đã bị con bé Du Quai thay đổi, lữ đoàn bóng ma không có kẻ thù, sau khi xong việc họ sẽ theo kế hoạch mà quay về phố sao băng, đó cũng là lúc họ xử lý cô. Những lời tiên đoán sai, lại hiểu quá nhiều về lữ đoàn, Crollo sẽ không để cô sống sót. Câm mồm, chúng tôi không hỏi ý kiến cô, mà chỉ không kiên nhẫn dùng chỉ quấn quanh cổ Băng Điệp Vũ. Đi theo, hay chết ngay đây. Băng Điệp Vũ chật vật bò dậy đuổi theo Ma Chi, nhìn Du Quai thoải mái ngồi trong lòng Fertin ăn kẹo, oán hận trong mắt trực trào. Nếu không phải tay vì cô ta, nếu không phải vì cô ta thay đổi cốt truyện, chính mình nhẽ ra đã có thể lấy được niềm tin và quan tâm của Crollo, tất cả là lỗi của cô ta. Hại mình thê thảm tới vậy, sao cô ta có thể nhàn nhã tận hưởng sự yêu chiều của Fertin cơ chứ, tại sao? Đúng rồi, con gọi cô ta là em trai, thì ra là nam. Một thằng con trai mà trông như con gái, còn suốt ngày làm nũng, thật kinh tởm. Những sự cưng chiều đó vốn phải thuộc về mình nếu cốt truyện không bị đổi, rõ ràng mình còn xinh đẹp đáng yêu hơn. Cảnh sát đã phong tỏa xung quanh toàn bộ tòa nhà Cemetery, tất cả các thế lực xã hội đen lăm le súng ống vây bốn phía, đồng thời bên trong tòa nhà còn có bao nhiêu sát thủ được thuê tới, trong đó bao gồm hai người đứng đầu nhà dâu đi. Thập lão đầu đã chuẩn bị kín kẽ để tiêu diệt lữ đoàn bóng ma. Kurapika nhờ biểu hiện xuất sắc được người đứng đầu nhà Nostrade coi trọng nên cũng lệnh cậu gia nhập với hội sát thủ. Tuy nhiên, Kurapika không có thù hận gì với lữ đoàn, thậm chí họ còn là bạn với phân nửa thành viên nhóm nên cậu hoàn toàn không có hứng thú tham gia tiêu diệt họ. Sau khi dự hội nghị cho có lệ, nghĩ tới sự nguy hiểm của nhà Zodi, Kurapika sau một lúc do dự nhắn tin cho Crollo. Thập lão đầu mời hai thành viên nhà Zodi là Zeno và Silva, anh cẩn thận. Cảm ơn, Crollo trả lời, lúc này anh đã trộm được năng lực tiên đoán của Neon và lần vào tòa nhà Cemetery. Đêm đó, khắp nơi trong tòa nhà vang lên tiếng nổ lớn, con từ xa nhìn khoảng trời rực lửa đầy lo lắng. Tiểu quai đang ở đó, em ấy có sao không? Yên tâm đi, thằng nhóc đó mạnh như vậy. Kiêu Lua vỗ vai cậu, hơn nữa còn có Fertin, dù anh ta rất xấu tính. Nhưng sẽ luôn bảo vệ tiểu quai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tiếp lời, mỉm cười nhẹ nhõm. Đúng là có thể yên tâm. Du Quai đi theo sau Fertin, sau khi xử lý xong đám xã hội đen, Fertin nhận được cuộc điện thoại từ Crollo, báo rằng Illumi đã xử lý xong thập lão nhân, nên bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Bước tiếp theo chính là để Coptopi tạo ra bản copy của lữ đoàn, giả thành xác chết để đánh lừa các tổ chức xã hội đen. Du Quai thì không cần vì nó không bị truy nã, trong lúc mọi người đang copy cơ thể, Fertin gọi Du Quai. Người đi xem Crollo chết chưa? Tuy ngoài miệng ngổ ngáo không tôn trọng Crollo, nhưng trong lòng Fertin cũng rất quan tâm tới đoàn trưởng. Nó chạy ngoài bề mặt tòa nhà kiếm tầng có Crollo rồi nhảy vào từ cửa sổ. Trước khi nhảy vào nó cũng đã cảm nhận được có hai hơi thở rất mạnh bên trong, nhưng Du Quai chẳng biết trốn tránh ung dung đạp cửa sổ mà vào, suýt nữa va vào Silva và Zeno đang đi ra cầu thang. Du Quai mặt không biểu tình nhìn họ thấy không phải là người quen, không cần chào hỏi nên nó bơ luôn, men theo hơi thở của Crollo chạy đi tìm anh. Đứa bé kia, Zeno chắp tay sau lưng, nhìn theo nó chạy vào phòng họ vừa đánh với Crollo, trầm ngâm nói. Trông quen quen, Silva gật đầu, giống Illumi hồi nhỏ, còn nói vậy ta thấy càng giống. Zeno gật đầu, hai người chậm rãi đi xuống cầu thang. Một lát sau, Zeno không nhịn được hỏi. Silva con thất ự không có đứa con rơi nào sao? con thật sự không có. Dù quay men theo hơi thở tìm thấy Crollo trong đám đổ nát. Bởi vì cả ngày hôm nay chưa gặp anh, nó lễ phép nói. Crollo, chào buổi tối, Du Quai. Crollo ngồi dậy, nét mặt anh lộ vẻ giận dỗi trẻ con hiếm có. Ai, thiệt quá, không trộm được gì cả. À hát, Du Quai nghiêng đầu thấy Crollo quần áo rách dưới, trông rất thê thảm, nó thò tay vào túi áo, lấy một viên kẹo an ủi anh. Cho anh kẹo, thật là hiếm có, lần đầu em cho anh cái gì. Tuy Crollo không hứng thú với kẹo nhưng anh vẫn duỗi tay ra nhận. Sao chỉ có em ở đây, Fertin đâu? Ở bên ngoài, Du Quai đáp, Fertin bảo, xem anh chết chưa? À, cảm ơn đã quan tâm. Crollo đứng dậy tiện tay bế Du Quai. Đi nào, xử lý nốt công việc. Lữ đoàn bóng ma dùng xác chết đánh lừa các tổ chức xã hội đen, đồng thời đánh cắp tất cả các vật phẩm đấu giá. Lúc này Koktopi đang tạo các phiên bản giả cho tất cả các vật phẩm trong phòng, Shizuku giúp hắn, Sonak khống chế người chủ trì Pakunoda mặc lễ phục đóng giả nhân viên phục vụ, Hisoka và Machi đi giải quyết những tên xã hội đen sau cánh gà. Mỗi người một việc, chỉ có băng điệp vũ co ro trong góc không nhúc nhích. Đêm nay tham gia với lữ đoàn, dù không tự tay gờ Iota ết người, nhưng nhìn thấy cả biển xác chết như vậy cũng đủ khiến cô run rẩy sợ hãi. York Nu Ark sắp kết thúc, lời tiên đoán của cô không thành hiện thực. Crollo còn trộm được năng lực tiên đoán của Neon, sau này không cần tới cô nữa, vậy số phận cô sẽ ra sao? Lữ đoàn, không, Crollo sẽ xử lý cô như thế nào? Xong chưa, Crollo bế Du Quai vào, hỏi Koktopi, bao lâu nữa mới xong? Sắp rồi, Koktopi trả lời, Crollo nghĩ tới tin nhắn của Kurapika, nói. Đúng rồi, tôi nhớ trong danh sách đấu giá đêm nay có mắt đỏ, nếu tìm thấy thì để riêng ra hộ tôi. Dặn dò xong, Crollo tới gần băng điệp vũ đang ngồi trong góc cúi đầu nhìn cô, khuôn mặt lộ vẻ quan tâm hiếm thấy. Tiểu vũ làm sao vậy? Em không khỏe à, Crollo, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Băng điệp vũ nghẹn ngào, dù biết sự dịu dàng của Crollo chỉ là bẫy dập dối trá, cô vẫn không nhịn được mà nhào vào vòng tay anh mong được dỗ dành an ủi, hàng đống thi thể đêm nay thật sự đã khiến cô sợ hãi. Lúc này Du Quai vẫn đang ngồi trong lòng Crollo thấy bỗng dưng có người nhào lên, Du Quai quay sang nhìn. Đây là lần đầu tiên nó nhìn thẳng vào băng điệp vũ, đối với nó đương nhiên là không quen biết, vì thế đã văng cô ra. Không cho bế, nó tưởng là người lạ muốn bế nó. Thật là thiếu lễ phép. Crollo vỗ mông nhỏ của Du Quai một cái. Tiểu vũ là khách của chúng ta đó. À hát, Du Quai dựa lên vai Crollo, ngáp bé bé, sắp tới giờ ngủ của nó rồi. Crollo, ngủ ngon, Crollo vỗ lưng cho nó, nở nụ cười lịch thiệp đưa tay cho băng điệp vũ. Tiểu vũ, chúng ta về thôi chứ. Băng điệp vũ nắm tay để Crollo đỡ dậy, khẽ cắn đôi môi hồng phấn, đôi mắt rưng rưng, trông vô cùng yếu ớt đáng thương. Crollo, từ khi Du Quai xuất hiện, Crollo chưa bao giờ lại gần Du Quai khi có cô ở đó, thậm chí đôi khi còn trốn tránh nó. Đây là lần đầu tiên băng điệp vũ tận mắt thấy anh bế Du Quai, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trong đôi mắt sâu thẳng của Crollo sự dịu dàng bị che lấp. Băng điệp vũ thích Crollo, luôn thích anh từ khi ở thế giới khác rồi. Chính vì thích anh tới vậy, nên cô cũng hiểu sự dịu dàng của anh luôn dối trá tới đâu. Cô còn chuẩn bị sẵn tinh thần dù cho có chiếm được trái tim anh sau này, tình yêu đó cũng sẽ luôn trộn lẫn những thứ khác. Ví dụ như những lời, tiên đoán, có lợi cho lữ đoàn. Bây giờ cũng vậy, cô vừa sợ sự tàn nhẫn của anh, lại vừa hiểu anh là người như vậy, cho nên dù sợ hãi, cô lại không oán giận. Vậy mà cô vừa thấy điều gì thế kia? Một Crollo dịu dàng tới vậy. Nếu Crollo thật sự có thứ cảm xúc dịu dàng, nếu một người thực sự có thể chiếm được sự yêu chiều của anh, vậy thì tại sao người đó không phải là cô? Cô xinh đẹp không kém gì Du Quai, cơ thể trưởng thành cuốn hút hơn nó vạn lần, cô cũng đáng yêu hơn mà không phải sao? Đừng sợ, có anh đây. Giọng nói Crollo trầm ấm mê người. Anh sẽ luôn ở bên em. Mình vẫn còn cơ hội. Băng điệp vũ vừa nghĩ vậy, thấy Crollo lại gần cô, cảm nhận hơi thở ấm nóng của anh phả bên tai. Anh còn muốn biết những lời tiên đoán sao? Dù không đúng, nhưng có giá trị tham khảo. Băng điệp vũ như rơi vào hầm băng. Cách chương.